One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, xoắn suýt Claudius. Xác định một cái mặt sau này phương án, Sengoku Nguyên Soái cũng biểu thị sẽ mau chóng phái người đến Water Seven. Đem Seastone hoàn cảnh dung hợp kỹ thuật giao cho Tom Đại Sư. Tiếp lấy Tom Đại Sư sẽ cùng Hải quân khoa học bộ đội bộ phận thành viên cùng nhau nghiên cứu một đời mới Sea Chain, tranh thủ để hạng mục này có thể sớm chút tại Campbell bên trong chứng thực. Aqua Laguna, Akura Laguna so những năm qua tới phải sớm 2 ngày. Cái này mưa to còn không dừng lại đâu. Biển động liền đã gào thét mà đến rồi. Đứng tại Water Seven đỉnh cao nhất trong phòng. Tầm mắt cũng nhất là khoáng đạt. Cái này Aqua Laguna mang tới biển động lệnh Claudius vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này biển động không phải đập vào mặt, là mẹ nó toàn cảnh vờn quanh. Không sai, toàn bộ Water Seven bốn phương tám hướng đều nhấc lên to lớn thủy triều. Mà những này thủy triều cuối cùng sẽ ở Water Seven đụng vào nhau. Cái này mẹ nó, Water Seven qua nhiều năm như vậy đều không chìm vào đáy biển. Thật sự là có thần minh che chở a. Claudius hơi xúc động nỉ non nói. Ngay tại lúc Claudius cho rằng to lớn biển động sẽ ở Water Seven lẫn nhau thời điểm đụng chạm. Tại tiếp xúc đến Water Seven cùng lúc, biển động liền bị tòa này trên biển đô thị phức tạp lại khổng lồ đường thủy hệ thống giảm bớt không? Ít, tiếp lấy chỉ lấn át 3 tầng dưới, đem hết thảy bao phủ, cũng không có thật sinh ra kịch liệt va chạm. Claudius không biết đây là cái gì nguyên lý, dù sao cảm thấy rất lợi hại a, phòng tai hại đẳng cấp cực cao. Nên nói không hổ là mấy trăm năm trước một mực tại nơi này chú đứng không ngã thủy chi thành sao. Biển động che mất Water Seven 3 tầng dưới. Đồng thời mấy ngày nay đều lại bởi vì mặt biển tăng vọt mà sẽ không thủy chiều xuống. Thẳng đến Aqua Laguna chân chính rút đi. Mới xem như kết thúc. Kỳ thật trừ bỏ ngay từ đầu cái kia kinh thiên động địa toàn cảnh vờn quanh đại hải khiếu bên ngoài. Còn lại cũng không có cái gì đáng xem rồi. Về sau mặc dù còn sẽ có liên miên bất tuyệt nhỏ thủy triều, nhưng đã không có cái uy hiếp gì tính. Claudius đứng tại phía trước cửa sổ. Thậm chí còn có thể trông thấy không ít cực hạn vận động kẻ yêu thích bắt đầu ở nơi này sông lắng. Quả nhiên cái này trên đại dương bao la cái gì kỳ hoa đều có. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Tại Water Seven lại ở lại mấy ngày về sau, to lớn cánh buồm chiến hạm Prometheus hào rốt cục chậm rãi nhanh chóng cách rời tòa này trên nước. Đô thị, nó chạm tiếp theo mục tiêu liền là Thái Cổ Chi Đảo Tiểu Hoa Viên. Không biết có phải hay không là ảo giác, các thủy thủ luôn cảm giác con đường này bọn hắn rất quen a. Ngồi tại đại đồ thư quán bên trong, Claudius trong tay chính cầm một bản cầu sách, phía trên ghi chép có quan hệ với cổ đại sinh vật các loại tin tức. Trong đó độ dài thịnh nhất liền là khủng long. Quyển sách này giới thiệu rất nhiều khủng long còn có cùng thời đại tương xứng các loại còn lại cổ đại sinh vật, bức họa cũng là 10 phần tinh mỹ. Thậm chí còn có từ Thái Cổ Chi Đảo bên trên quay chụp khủng long ảnh chụp đâu. Bất quá Claudius suy nghĩ nhưng thật giống như chẳng phải tập trung. Từ ánh mắt đến xem, giống như có chút phóng không. Rõ ràng nhìn chằm chằm một quyển sách nhìn, lại có đôi khi nửa cái giờ đồng hồ cũng sẽ không lật giấy. Robin lúc này đã là cái đại cô nương, mặc màu tím nhạt lông nhung dệt len áo bố. Dáng người cũng bắt đầu bảo tạc thức phát triển, không biết là đọc sách đã thấy nhiều. Vẫn là liền muốn làm cái phù hợp mình khí chất trang sức phối hợp. Dù sao nàng hiện tại là mang theo một bộ kính đen. Mặc một đầu bình thường quần jean. Dưới chân cũng là một đôi đơn giản giày thể thao. Cái kia một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc cũng bị nàng ở sau ót buộc thành một đầu màu đen đuôi ngựa. Tóm lại nhìn qua thanh xuân tịnh lệ. nhưng lại không mất ổn trọng. Trên người có một cỗ nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Robin mỗi đến một cái hòn đảo, liền sẽ tại hòn đảo kia bên trên mua sắm đại lượng thư tịch. Đồng thời còn ủy thác Crocodile, Doflamingo, Ino thậm chí Spandai ra hỏa này, giúp nàng ở thế giới phạm vi bên trong thu thập một chút thú vị cô bản thư tịch cái gì. Mặc dù Robin cũng không thường xuyên xuất hiện, nhìn cũng có chút rời rạc tại Claudius phạm vi thế lực bên ngoài cảm giác. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Prometheus hào vốn là Claudius một trong những hạch tâm. Nico Robin có thể lâu dài ở tại Prometheus hào bên trên. Đồng thời Claudius cũng cho tới bây giờ không có cố ý giấu giếm nàng cái gì. Cũng có thể thấy được. Kỳ thật cái này không thế nào có đi động lực tử trạch nữ. Trên bản chất cũng là Stig Claudius bên người cận thần, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Bởi vậy những chuyện nhỏ nhặt này, giúp một cái liền giúp một cái. Thậm chí Ino cái này nhảy thoát ra hỏa còn thường xuyên cho Robin gửi đến một chút thuyền trường. Nhật ký cái gì? Đương nhiên, chính hắn là sẽ không viết. Nhưng hắn có thể đoạt a. Claudius suy nghĩ có chút phóng không? Cho tới hắn đều không có phát hiện, trên vai của mình mọc ra một cánh tay, cái này trong lòng bàn tay còn có một cái con mắt. Đừng nói, cảnh tượng này thật có chút dọa người, cái kia con mắt nhìn xem Claudius chằm chằm trong tay cái kia tam giác long hình ảnh nhìn a thời. Gian dài đều không có lật giấy, trong lòng cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng, Robin ngồi ở phía xa cái kia ba tầng trên cầu thang. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu là không tĩnh tâm được, ta đề nghị ngươi hẳn là đi ra xem một chút cảnh biển, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Claudius nghe thanh âm này, cũng dần dần lấy lại tinh thần, vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một cánh tay bên trên dài liếc trong mắt. Ngay tại mình trên vai. Dọa đến trong tay hắn lắc một cái, sách kém chút không có nện ở trên đũng quần. Cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt, cùng lúc ngăn trở một kích chí mạng này. Tiếp lấy có chút bất mãn mở miệng nói ra, lần sau có thể hay không hơi cho điểm chuẩn bị a? Người cái này đột khiến cho ta trên thân mọc ra một cái tay đến, rất đáng sợ được không? Trước kia ngươi luôn có thể trước tiên phát hiện, lần này đều qua rất lâu. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra, hơi có chút phân tâm mà thôi. Claudius cười cười, đáp lại nói, đem trong tay sách hợp lại. Robin dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Claudius, mở miệng hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Claudius cũng sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, kỳ quái, người vậy mà lại đối tình trạng của ta cảm thấy hứng thú. Robin nghe lời này, biểu lộ hơi có chút ngốc trệ. Nàng những năm gần đây, trên cơ bản đều không hề rời đi qua Prometheus hào, cũng rất ít tiếp xúc đến người còn lại, có thể nói là tương đương chỗ ở. Cũng chẳng biết tại sao, hôm nay đột nhiên liền đối Claudius hơi có chút hứng thú cùng tò mò. Có lẽ là đến tuổi dậy thì, không đợi Robin mình suy nghĩ minh bạch đâu. Claudius liền đem quyển sách trên tay để lên bàn, nhẹ giọng nỉ non nói, ta đang suy nghĩ, muốn làm sao đi cùng biểu đệ của ta trò chuyện. Doflamingo, Robin hơi nhíu mày, sau đó còn nói thêm, ngươi không phải cùng quan hệ của hắn rất không tệ sao? Làm sao? Các ngươi cãi nhau? Claudius mất nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra, thật cũng không có. Chỉ là hơi cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Sách, được rồi, do dự dự cũng vốn cũng không phải là tính cách của ta. Trước liên hệ rồi nói sau, Robin vẫn như cũ là rất kỳ quái nhìn xem Claudius. Lời nói này như lọt vào trong sương mù, nàng cũng không hiểu rõ. Bất quá cũng chính là hứng thú tới mà thôi, lúc này lại lui tán xuống dưới. Không có lại tiếp tục muốn cùng Claudius nói chuyện ý nghĩ. Gật gật đầu, tiện tay lại cầm lên mình vừa mới khép lại sách vở. mà Claudius thì tại cuối cùng chần chờ một chút về sau. Liền bấm Doflamingo Den Den Musi. Từ khi Minion đảo sự kiện qua đi, Claudius trên cơ bản liền không cùng Doflamingo liên lạc qua. Hắn không biết nên làm sao đi mặt đối chính mình cái này tiểu lão đệ. Mặc dù cũng không có muốn hố hắn ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là kế hoạch giết chết Rosinante. Đây có lẽ là một loại rất bình thường hướng đi. Người khác nhìn không ra cái gì. E là cho dù là Doflamingo cũng không sẽ nghĩ tới trong này có Claudius thủ bút. Nhưng Claudius trong lòng mình vẫn là rất rõ ràng. Phàm là hắn hơi phát thêm chút sức, sự tình cũng sẽ không đi đến một bước kia. Rosinante cũng không phải không chết không thể. Mình hoàn toàn có năng lực cứu hắn. Liên tưởng tới Stacy cho hắn nói Doflamingo ôm Rosinante khóc giống bộ dáng. Claudius liền tổng cảm giác mình có chút xin lỗi Doflamingo. Loại này không hiểu xoắn xuýt cùng cảm giác áy náy. Sách, nói không rõ ràng. Den Den Musi bên kia rất nhanh liền bị nhận. Doflamingo cái kia có chút thanh âm kinh ngạc cũng truyền tới. Biểu ca, Doflamingo hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Đúng là thật lâu không có liên hệ a. Doflamingo ngược lại cũng có chút ngạc nhiên. Ân, là ta, Dofla, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó miễn cưỡng lên tinh thần đến. Cười hỏi, thế nào, gần nhất, cũng không tệ lắm phải không? Sinh ý đều rất tốt. Thủ hạ lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tại hắc ám thế giới bên trong lực ảnh hưởng cũng không tệ. Hải tặc sự nghiệp cũng phát triển rất náo nhiệt. Doflamingo cười cười, mở miệng đáp lại nói. Có đúng không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Claudius nhẹ giọng nói nhỏ. Kỳ thật những chuyện này, hắn đều rõ ràng. Dù sao mặc dù không có liên lạc qua Doflamingo, nhưng bao nhiêu còn chú ý hắn đâu. Doflamingo nghe Claudius cũng trầm mặc một chút. Sau đó vừa cười vừa nói, biểu ca là đang lo lắng ta. Ếch, ân, xem như thế đi. Claudius chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói như vậy. Doflamingo bên kia cũng hơi có chút cảm khái. Tiếp lấy hắn khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, mặc dù trước đó rất thống khổ, nhưng bây giờ ta đã chạy ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?